Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3906. Kế hoạch mới. Bạch Vũ Chiết Thiên Long Chi Mâu có loại này lực sát thương không có gì lạ. Mặc dù đối phương chính là thiên thần cảnh đỉnh phong, nhưng Bạch Vũ Chiết cũng đã thiên thần cảnh hậu kỳ. Dù là hai cái này chênh lệch cảnh giới rất lớn, nhưng dùng Bạch Vũ Chiết các phương diện nghịch thiên ưu thế, hắn hiện nay thực lực căn bản liền sẽ không so với bình thường thiên thần cảnh đỉnh phong kém. Người kia cuống quýt điều chỉnh xong thời điểm, y nguyên còn cảm giác được đầu của mình vô cùng nhói nhói. Hắn loại tình huống này là tinh thần chi hải đích thực bị làm bị thương, muốn chân chính khôi phục lại, tối thiểu nhất cũng muốn 1 tháng trở lên thời gian. Lần trì hoãn này phía dưới, người kia nhìn xem ma ảnh cùng độc hạt hộ pháp bọn người đã sớm bay ra ngoài gần vạn mét, căn bản cũng không có dừng lại cứu viện hắn ý tứ. Hắn bị từ bỏ, đây chính là sát thủ quy tắc, như là đã muốn rút lui, chắc chắn sẽ không bởi vì người nào đó mà dừng lại, trừ phi người này vô cùng trọng yếu. Rất hiển nhiên hắn không phải. Long Hóa Khâm nháy mắt đuổi kịp, một cái tinh thần đã thụ thương thiên thần cảnh đỉnh phong, tại Long Hóa Khâm trong tay vậy cơ hồ là bị miểu sát. Ma ảnh cùng độc hạt hộ pháp nhanh chóng đi xa, bọn hắn biết lọt vào Bạch Vũ Chiết tinh thần công kích người chết chắc. Kỳ thật cũng là đau lòng, nhưng là không có cách nào. Bọn hắn không muốn lưu lại đến tiếp tục chiến đấu, như vậy tổn thất khả năng lớn hơn một chút. Nhiệm vụ lần này thất bại là bởi vì bọn hắn đối Bạch Vũ Chiết dự đoán thiếu nghiêm trọng đưa đến. Bay ra ngoài mấy vạn dặm sau đó bọn hắn mới dừng lại. Độc hạt hộ pháp từ đầu đến cuối không có mở miệng hỏi thăm. Địa vị của nàng không kém ma ảnh, nhưng nàng vẫn luôn là rất lạnh lùng tính cách. Nhiệm vụ lần này lại thất bại, trở về lại cùng giáo chủ thương lượng đi. Ma ảnh thanh âm rất là trầm trọng, nhiều lần thất bại, hắn sau khi trở về nói không chính xác cũng phải bị giáo chủ trừng phạt. Kỳ thật, chúng ta không cần sốt ruột lấy trở về. Độc hạt hộ pháp thanh âm truyền đến, mang theo lạnh lùng sát ý. Ma ảnh nghi ngờ, một tiếng. Nhìn về phía độc hạt hộ pháp, hiện tại loại tình huống này không quay về còn có thể làm gì? Coi như một lần nữa ám sát cũng sẽ không thành công. Bạch Vũ Chiết các loại thủ đoạn cùng tự thân chiến lược xa xa nằm ngoài dự đoán của bọn họ bên ngoài. Huống chi bọn hắn trải qua một lần ám sát sau đó, khẳng định sẽ đề cao cảnh giác. Bạch Vũ Chiết Cửu Long Đỉnh có vấn đề đúng không? Hắn những cái kia kỳ quái thủ đoạn hẳn là đều đến từ Cửu Long Đỉnh đúng không? Độc hạt hộ pháp nói lên chuyện này. Trước đó chiến đấu, nàng ngẫu nhiên cũng là chú ý một chút Bạch Vũ Chiết bên kia, cho nên cũng nhìn thấy một chút. Đúng vậy, chuyện này rất kỳ quái. Hắn Cửu Long Đỉnh thế mà là cực phẩm thiên thần khí. Không phải cực phẩm thần khí cũng không phải chí tôn khí. Nói lên chuyện này đến, ma ảnh y nguyên cảm thấy nghi hoặc. Dùng hắn đối Cửu Long Đỉnh hiểu rõ, nếu như Cửu Đỉnh dung hợp, kia hoàn chỉnh Cửu Long Đỉnh là chí tôn khí, không có dung hợp đó chính là cực phẩm thần khí, phi thường cấp thấp, làm sao lại xuất hiện cực phẩm thiên thần khí loại này quái dị hiện tượng đâu. Bất kể như thế nào, chúng ta liền nói Bạch Vũ Chiết có được hoàn chỉnh Cửu Long Đỉnh, chính là chúng ta tận mắt nhìn thấy, sau đó đem tin tức này cho tung ra ngoài. Đến thời điểm, không nói chúng ta Huyết Nguyệt Ma Giáo sẽ đuổi giết hắn, chỉ sợ ngay cả các đại tông môn bên trong đều sẽ có rất nhiều người không giữ được bình tĩnh a. Ha ha, đây chính là chí tôn khí. Độc hạt hộ pháp lạnh như băng nói. Ma ảnh lập tức hai mắt tỏa sáng, gật đầu nói, không tệ, như thế ý kiến hay, đến thời điểm đều không cần chúng ta tới động thủ. Hắc hắc hắc, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó.